Bạch Nguyệt Quang, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều gần như bị Lục Cần chọc tức cười, tỷ ơi nhớ rõ ràng là dành riêng cho anh ta. Anh ta còn chờ cô chủ động đến tìm mình, nếu không phải vì không biết anh ta có gì đằng sau, hôm nay cô nhất định sẽ cho anh ta vài cái bạt tai. Chỉ tiện nhìn Vân Mộ Kiều đang giận đến mức đá ghế sofa, quyết định không đến công ty nữa. Vân Mộ Kiều đã tức đến mức muốn phát điên. Nhưng thấy Chỉ Tiện cứ ung dung như vậy, cô cũng bật cười. Chỉ Tiện cũng cười, đừng giận, Lục Cần không có bản lĩnh làm hại Chỉ gia đâu. Chỉ gia, Lục gia, Cố gia, Chu gia bốn nhà nhìn thì như là mỗi nhà một hướng. Thực tế dưới lòng đất, rễ cây của bốn nhà này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Vân Mộ Kiều hiểu rõ điều này, nhưng cô vẫn không yên tâm. Lục Cần là nam chính, ai biết anh ta có tuân theo quy tắc không? Cô phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Sự việc đã đến mức này, thà chủ động tấn công còn hơn ngồi chờ chết. Cô lập tức liên lạc với Trung Duẩn, nhờ anh giúp thuê một nhóm cư dân mạng vì cô sắp dùng đến. Trung Duẩn cảm nhận được không khí căng thẳng, lo lắng hỏi. Có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì không? Trước đây, khi bị chửi bới trên mạng, Vân Mộ Kiều vẫn không có phản ứng gì, nhưng giờ lại cần thuê người trên mạng, điều này không phải là điểm tốt. Đúng vậy. Lục Cần vừa đến đây thách đấu, phía Xuân Phong có anh ta giở trò, lúc này khó lòng kết thúc được dễ dàng. Chúng ta không thể cứ để anh ta dẫn dắt nữa, tôi đã nói, tôi muốn xem Lục Cần và Úc Noãn Noãn kết hôn. Anh ta không muốn kết hôn thì thôi, tôi sẽ giúp họ. Dù sao đứa trẻ đã mất rồi, vẫn có thể kết hôn vì đứa trẻ ấy. Trong tất cả những cơn bão bắt nguồn từ đứa trẻ đó, Úc Noãn Noãn và Lục Cần lại hoàn toàn ẩn mình, điều này không thể được. Cô nhất định phải để mọi người thấy được bộ mặt của cặp đôi vô lương tâm này. Dặn dò xong phía Trung Duẩn, Vân Mộ Kiều lại gọi điện cho Chu Dực Phong, cũng liên lạc với mấy người bạn trong giới, nhờ họ cung cấp một số bằng chứng liên quan đến mối quan hệ giữa Lục Cần và Úc Noãn Noãn. Trong khi cô bận rộn liên hệ với người khác, Chỉ Tiện lặng lẽ vào bếp rửa một đĩa dâu tây, cắt tỉa cuống dâu và xếp thành hàng ngay ngắn, rồi đặt trước mặt Vân Mộ Kiều. Còn bản thân thì cầm một quả dâu tây ăn ngon lành. Sau khi Vân Mộ Kiều liên lạc xong tất cả, Chỉ Tiện liền ngồi thẳng dậy, đầy mong đợi hỏi. Tôi cũng muốn thuê cư dân mạng để mắng Lục Cần, có được không? Vân Mộ Kiều nhìn những quả dâu tây, không biết nên khóc hay nên cười, nói. Anh muốn thuê thì cứ thuê đi, có cần phải đợi đúng lúc để mắng đổ khốn không? Chỉ Tiện vui mừng đặt đĩa dâu tây xuống, rồi gọi điện cho Tô Thập An. Lão Tô, giúp tôi thuê một nhóm cư dân mạng, tôi muốn mắng Lục Cần. Thuê bao nhiêu người được nhỉ? À, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Sắp xếp xong mọi thứ, Vân Mộ Kiều bình thản ăn dâu tây, miệng nở một nụ cười lạnh. Ban đầu cô định đợi khi giải quyết xong chuyện của Xuân Phong rồi mới tính toán với Úc Noãn Noãn và Lục Cần về chuyện bôi nhỏ cô. Nhưng sự nhượng bộ của cô lại chỉ đổi lấy sự ép buộc từng bước của Lục Cần. Lục Cần không cho cô một con đường sống. Nếu cô không đáp trả lại, chẳng phải quá nhục nhã sao? Vì vậy, khi Lục Cần đã công nhận Úc Noãn Noãn là bạn gái của mình trước mặt Chu Dực Phong và các cảnh sát khác, Úc Noãn Noãn lại yêu Lục Cần đến mức sống xê, hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ương rời, đương nhiên cô phải giúp họ một tay, tận dụng dư luận mà họ yêu thích. Nhưng chỉ riêng chuyện này thì chưa đủ để làm Lục Cần vướng phải rắc rối. Vân Mộ Kiều nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác. Như Lục Cần đã nói, Chỉ gia không phải là một khối sắt, nhưng Lục gia cũng không thiếu chỗ yếu. Chỉ Tiện, anh biết Lục Du ở đâu không? Hẹn anh ta ra gặp một chút. Đối phó với Lục Cần, người hợp tác tốt nhất chính là anh trai của anh ta, Lục Du. Lục Du là con trai của Lục Chính Sung và Chu Ninh, từ nhỏ đã được nuông chiều. Mặc dù sau này Lục Chính Sung và Chu Ninh ly hôn, nhưng Chu Ninh vẫn giúp Lục Du sắp xếp tài sản. Nhưng Lục Du, một người vốn được ông trời ưu ái, lại bị Lục Cần hại đến mức hủy hoại dung mạo, biến thành người tàn tật, chịu bao nhiêu sự lạnh nhạt và chế giễu. Từ thiên đường rơi xuống bùn lầy, anh ta hận Lục Cần còn sâu hơn cô. Trong nguyên tác, để phá hoại mối quan hệ của Lục Cần và Úc Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều đã hợp tác với Lục Du, một phản diện lớn. Kết quả khá tốt. Giúp Úc Noãn Noãn mất đi một đứa con. Chính vì vậy, trước đây Vân Mộ Kiều không muốn liên quan gì đến Lục Du. Anh ta căm hận rất sâu, làm việc không tính đến hậu quả, thà tự hại mình cũng phải làm tổn thương đối phương. Nhưng khi Lục Cần có ý định hại Chi Tiện, thì đừng trách cô không nhẫn tâm. Chi Tiện hiểu rõ Vân Mộ Kiều muốn tìm Lục Du hợp tác để đối phó với Lục Cần. Khi Lục Du gặp nạn, Chi Tiện đã tự mình đi thăm. Anh ta giấu mình trong một căn phòng tối tăm, bất kỳ ai lại gần đều bị anh ta đẩy đi, kể cả Chu Ninh cũng không thoát. Để đối phó với Lục Cần, Lục Du thực sự là một người hợp tác thích hợp, nhưng Chi Tiện lo lắng rằng Lục Du sẽ làm hại Vân Mộ Kiều. Anh có chút do dự nói, Lục Du từ khi gặp chuyện đã trở nên khó lường, nếu em hợp tác với anh ta, e rằng sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Vân Mộ Kiều cười khẩy không quan tâm, ai nói tôi muốn hợp tác với anh ta, tôi chỉ muốn thông báo cho anh ta về những thông tin liên quan đến Thâm Hải thôi. Hợp tác với Lục Du giống như liên minh với hổ, cô đâu có ngu đến mức làm chuyện ngớ ngẩn đó. Cô chỉ cần tìm Lục Du, rồi tiết lộ cho anh ta về việc Lục Cần thành lập Thâm Hải và chuyển nhượng tài sản của Lục gia vào Úy Lam qua đó. Còn Lục Du muốn làm gì, đó là chuyện của anh ta. Nếu Lục Du vì tình cảm anh em với Lục Cần mà không ra tay cũng không sao, Lục gia đâu thiếu người có tham vọng. Chỉ tiện suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không để Vân Mộ Kiều tiếp xúc với Lục Du. Lục Du hung dữ như vậy, nếu làm Kiều Kiều sợ thì sao? Công việc khó khăn này vẫn để mình làm thì ổn hơn. Mà Kiều Kiều xinh đẹp như vậy, nếu Lục Du giống Lục Cần cái đồ khốn đó, lại thích Kiều Kiều thì sao? Mình sẽ phải khóc ở đâu đây? Anh do dự một chút rồi nói với Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, vẫn nên là để tôi đi gặp anh ta nói chuyện đi. Anh ta hiện giờ tính tình rất xấu, cứ có việc là quăng đồ đập người. Tôi là người của Chỉ gia, anh ta không dám làm gì tôi đi gặp anh ta là hợp lý nhất. Vân Mộ Kiều không thể nhịn được cười, cứ như vậy, tôi không tin Lục Du sẽ dễ dàng hợp tác đâu. Tuy nhiên, dù Lục Du có dễ dàng hợp tác hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Chỉ Tiện truyền đạt thông tin về Thâm Hải cho anh ta là được. Lục Cần không quan tâm đến chuyện Úy Lam gặp rắc rối, nhưng sẽ không làm ngơ với Thâm Hải đâu. Một khi Thâm Hải gặp rắc rối, Lục Cần không còn thời gian gây phiền phức cho cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều lại nhét một quả dâu tây vào miệng, nước ngọt ngào của quả dâu tan ra trong miệng. Cô cảm thấy rất vui vẻ và bắt đầu hát theo bài hát mà Chỉ Tiện đã nhẩm trong lòng khi rời đi. Lục Cần dù nắm giữ Xuân Phong nhưng cô vẫn có cách để bóp C, H, E, T Thâm Hải. Cách chương.